Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 284. Thuần huyết kỵ sĩ, cuối cùng Chu Minh Nhạc lựa chọn một cái xa xôi nhất, nhỏ nhất thành trì hạ thủ. Cái này thành trì xung quanh bất quá 300 mét, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái chú binh nhỏ thành lũy thôi. Nhưng Chu Minh Nhạc thủ hạ những tư binh kia đang tấn công thời điểm cũng là tương đối gian khổ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cái này thành trì cũng là như thế. Tuy nói tiểu hào một điểm, nhưng trên tường thành y nguyên có sàng nỏ, đá rơi, dầu hỏa các loại phòng ngự biện pháp. Thậm chí thành trì bên ngoài còn vờn quanh một vòng sông hộ thành. Điểm chết người nhất chính là tòa thành trì này bên trong trừ Bách Thành Quốc 500 tên lính đóng giữ bên ngoài, còn có 200 tên ác ma, trong đó có hai đầu ác ma cự nhân. Cái này hai đầu ác ma cự nhân tại thủ thành lúc cho thấy cực kỳ khủng bố chiến đấu tầm xa năng lực. Các tư binh hướng phía tường thành phát động công kích thời điểm, ác ma cự nhân lập tức liền đem đổ đầy dầu hỏa to lớn túi ra ném ra. Đợi cho cái kia dầu hỏa túi ra bay đến tư binh đỉnh đầu trên cao lúc, bỗng nhiên nổ tung, thoáng qua liền hóa thành một mảnh hướng phía tư binh rơi xuống biển lửa. Những tư binh kia phát hiện đỉnh đầu động tĩnh lúc, từng cái sắc mặt dữ tợn, vội vàng trốn tránh, nhưng lúc này lại thì đã trễ. Cho dù là bọn họ toàn thân huyết mạch lực lượng bộc phát, cũng không nhanh bằng cái kia rơi xuống biển lửa, nháy mắt liền bị thiêu đốt lên dầu hỏa tưới cái đổ ập xuống. Toàn thân cao thấp, bị thiêu đốt lên dầu hỏa tưới lượt toàn thân, cũng không phải cái gì tốt cảm thụ. Các tư binh vẻn vẹn chỉ là kỵ sĩ, bọn hắn chỗ bộc phát huyết mạch lực lượng, căn bản liền không có cách nào chống cự cái kia dầu hỏa thiêu đốt. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, bọn hắn liền kêu thảm lăn lộn dưới đất. Mỗi một lần lăn lộn, da trên người, huyết nhục đều sẽ rơi xuống một chút. Cũng không biết cái kia dầu hỏa phối phương bên trong thêm đồ vật gì, bốc cháy lên, vậy mà là như thế nào dọa người. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc lông mày không khỏi nhíu lại. Trước sau cũng liền 20 hơi thở thời gian, cái kia hai tên ác ma cự nhân ném bắn mà ra dầu hỏa túi ra liền vượt qua 30. Mà tại cái kia thiêu đốt dầu hỏa phía dưới gặp trọng thương tư binh số lượng đã nhảy lên tới 200. Nhiều, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, nhiều nhất tiếp qua 100 hơi thời gian, Chu Minh Nhạc thủ hạ tư binh liền muốn tổn thất hầu như không còn. Cái này không thể được. Bất kể nói thế nào, những tư binh này thế nhưng là bản thân ở cái thế giới này đặt chân cơ sở chỗ. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc không thể không sớm vận dụng cái kia ba tên tư binh tướng lĩnh. Ra lệnh một tiếng, ba tên tư binh tướng lĩnh liền tựa như ba đầu báo săn hướng phía thành trì lao ra ngoài. Bọn hắn thậm chí liền huyết mạch lực lượng cũng không có đụng tới. Tại giả lập thần cách gia trì phía dưới, bọn hắn thiên nhiên liền có được cực kỳ cường đại thể phách. Mà điểm này, những tư binh kia là không cụ bị. Những tư binh kia chỉ có thể tại kích hoạt huyết mạch lực lượng về sau mới có thể có được vượt qua nhân loại bình thường lực lượng. Mắt thấy cái kia ba tên tư binh tướng lĩnh tốc độ so sánh với cái khác tư binh càng nhanh, cái kia hai tên ác ma cự nhân lực chú ý lập tức liền bị bọn hắn hấp dẫn. Cầm trong tay dầu hỏa túi ra hướng phía bọn hắn vứt ra ngoài. Nhưng cái kia nổ tung biển lửa, mảy may vô pháp đuổi kịp tư binh tướng lĩnh di chuyển bước chân. Mắt thấy dầu hỏa túi ra đối với cái kia ba tên tư binh tướng lĩnh không có bao nhiêu tác dụng, cái kia hai tên ác ma cự nhân lập tức liền nắm lên cắm ở bên chân hơn 10 thanh trường mâu, lấy cực nhanh tốc độ thoáng qua liền đều ném bắn ra ngoài. Những thứ này trường mâu một khi ném bắn mà ra, trên đó lập tức liền bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt, tại không trung lôi ra từng đạo thật dài màu đen vết tích. cảm nhận được những cái kia trường mâu đối tự thân uy hiếp. Một đường cướp đi tới, đối với đầy trời rơi xuống mũi tên cũng không nhìn một chút, một tên tư binh tướng lĩnh cũng không dám chủ quan, nhao nhao ra quyền, trên nắm tay bao vây lấy quang diễm, liền hướng phía bay tới trường mâu đập tới. Hô, bành, thoáng qua về sau, trường mâu cùng nắm đấm đụng vào nhau, trường mâu bị nện đến nghiêng nghiêng hướng ra phía ngoài bay ra. Cái kia tư binh tướng lĩnh ngược lại là thật can đảm, đưa tay liền đem trường mâu bắt lấy, đem trên đó dâng lên ngọn lửa màu đen cưỡng ép áp chế. Về sau liền trở tay một kích, đem trường mâu hướng phía ác ma cự nhân ném trở về. Trường mâu một khi tư binh tướng lĩnh ném ra ngoài, trên đó thiêu đốt hỏa diễm lập tức liền chuyển hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Trong đó ẩn ẩn có một tia màu vàng lưu động, ngay tại cùng ngọn lửa màu đen kia đối kháng bên trong. Tên này tư binh tướng lĩnh lơ đãng ở giữa liền đem thực lực bản thân từ kỵ sĩ trưởng đỉnh phong đột phá đến thuần huyết kỵ sĩ tình trạng. Tuy nói chỉ là mới vào thuần huyết kỵ sĩ, nhưng thuần huyết kỵ sĩ đã không phải là phàm vật có thể so sánh với tồn tại. Ác kia cự nhân ban sơ còn muốn bắt trước tư binh tướng lĩnh, một tay lấy trường mâu bắt lấy sau đó ném về. Có thể chờ hắn bắt lấy cái kia trường mâu về sau, không những không có thể đem trường mâu lên cao đằng hỏa diễm cho áp chế trở về, ngược lại khiến cho ngọn lửa kia nháy mắt liền từ trường mâu bên trên lan tràn ra. Thoáng qua, tên kia ác ma cự nhân liền bị đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được một tiếng liền bị thiêu đến đổ sụp xuống. Dưới, một hơi không đến, hắn ngạc nhiên liền biến thành một đống rơi vào trên đầu thành tro tàn. Mắt thấy đồng loại tao ngộ, một đầu khác ác ma cự nhân đều thấy có chút mắt trợn tròn. Thừa lúc cái khác trường mâu bị ném bắn khi trở về, hắn thậm chí cũng không dám chính diện đón đỡ cái kia trường mâu, chỉ là vội vàng lui lại trốn tránh, thậm chí một hơi từ đầu tường nhảy xuống. Cái kia hơn 30 mét ác ma cự nhân từ đầu tường nhảy xuống về sau, hắn động tĩnh ngạc nhiên như là voi nhảy nhảy cầu. Bất quá lúc này, những cái kia canh giữ ở đầu tường nhân loại binh sĩ cùng khuôn mặt xấu xí đám ác ma lại vĩnh viễn quên không được chuyện phát sinh kế tiếp. Từng cây trường mâu bị ném bắn trở về, khi chúng nó đâm vào trên đầu thành thời điểm, trên đó thiêu đốt hỏa diễm liền tựa như rơi vào thùng dầu sao hỏa, nháy mắt bùng cháy mạnh, đem 4 thứ 6 60 mét bán kính đầu tường đều bao phủ. Những cái kia đóng tại đầu tường nhân loại binh sĩ ác ma thoáng qua liền bị thiêu thành tro tàn. Tốt a, bọn hắn đã không tồn tại ở trên thế giới này. Có thể tưởng tượng, trong thời gian kế tiếp, tòa thành nhỏ này lại như thế nào có thể trải qua ở các tư binh công phạt. Làm treo ở đầu tường viên kia to lớn đầu lâu bị các tư binh một đao chặt đứt dây thừng, rớt xuống đất thời điểm, cũng liền tuyên cáo tòa thành nhỏ này thuộc về quyền từ Bách Thành Quốc, từ ác ma trong tay chuyển rời đến Chu Minh Nhạc trên tay. Trên thực tế, ở cửa thành bị tư binh công phá thời điểm, bên trong tòa thành nhỏ này nhân loại binh sĩ liền bắt đầu nhao nhao đầu hàng. Ngược lại là những cái kia ác ma biểu hiện được cực kỳ anh dũng, một mực chiến đấu đến chết. Ân, trừ đầu kia nhảy xuống đầu tường ác ma cự nhân bên ngoài, tên kia ác ma cự nhân tại nhảy xuống đầu tường về sau liền rốt cuộc không có đi lên qua, mà ở cửa thành bị công phá về sau, hắn cũng không có tiếp tục tham gia chiến đấu mà là từ mặt khác một tòa cửa thành ra ngoài đào tẩu. Ân, loại chuyện này Chu Minh Nhạc cũng không cảm giác kỳ quái, hắn đối với ác ma loại sinh vật này đã có hiểu biết. Đơn giản đến nói, ác ma trí tuệ mức độ cùng bọn hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, thực lực càng cường đại ác ma, trí tuệ của bọn hắn mức độ càng cao, mà thực lực càng nhỏ yếu hơn ác ma,